Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 359, Lâm Thiên Kiếm. Chẳng qua là hy vọng luôn luôn phải có điểm, không phải sao? Vương Thúc yên lặng nhìn thoáng qua Lâm Thiên, trong lòng cho hắn chân thành tha thiết chúc phúc. Trương Tử Di mặc dù cũng biết Lâm Thiên muốn một người ngăn trở này chút yêu thú hung mãnh trùng kích, cơ hồ là không thể nào, nhưng giờ phút này nàng cũng chỉ có tin tưởng cái kia một tia phiêu miểu hư vô hy vọng. Dù sao ngoại trừ như thế nàng cũng không còn cách nào khác. Đang thúc dục động linh bảo hóa thành màn sáng ra sức ngăn cản phía trước yêu thú, đồng thời Trương Tử Di đem có thể phân ra hết thảy lực chú ý đều đặt ở Lâm Thiên trên thân. Nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, cái kia mười mấy con nổi cơn điên yêu thú ngắn ngủi hai ba cái hô hấp liền đi tới Lâm Thiên trước mặt, cúi đầu dùng chính mình bén nhọn sừng dài hướng phía Lâm Thiên phóng đi. Bên cạnh cơ hồ không chỗ có thể trốn, Trương Tử Di đám người trong nháy mắt nín thở, mắt cũng không chớp nhìn Lâm Thiên. Trong lúc nhất thời, thậm chí quên đi công kích. Chết đi, nhìn xem một màn này, Phạm Vĩ đứng ở trên trời, khuôn mặt vặn vẹo gầm nhẹ nói. Nhớ tới lúc trước, mình tại Lâm Thiên trên tay nếm qua thua thiệt, vẻ mặt có chút dữ tợn. Chỉ thấy một giây sau, Lâm Thiên dừng bước, tay phải rơi vào trên chuôi kiếm. Tại yêu thú đến nơi trong nháy mắt, hắn cũng ngẩng đầu lên. Keng, chỉ thấy một đạo hàn mang đột ngột dọc theo Lâm Thiên tay phải vung lên, chiếu rọi bầu trời đêm, theo ngay phía trước chạy về phía Lâm Thiên con yêu thú kia trên thân xẹt qua. Bạch, sau một khắc, tại đến Lâm Thiên trước mặt nháy mắt, này con yêu thú trong nháy mắt tách ra hai nửa, theo Lâm Thiên hai phía bay ra ngoài, như vậy ngã xuống, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Không riêng gì như thế, chỉ thấy đi theo này con yêu thú đằng sau vọt tới yêu thú, cũng tại thời khắc này, dồn dập hậu chi hậu giác nứt ra hai nửa, sau đó tại chỗ ngã xuống. Ngay sau đó, không đợi mọi người phản ứng, Lâm Thiên kiếm trong tay tiếp tục chuyển động, tựa như là mỹ diệu vũ đạo. Kiếm hoa ở trong trời đêm lấp lánh, mang theo có chút ít tàn ảnh, để cho người ta xem hoa cả mắt. Chợt, chỉ thấy những cái kia phóng tới Lâm Thiên yêu thú dồn dập ngã xuống, liền cơ hội gần người đều không có, liền bị Lâm Thiên cắt thành mảnh vỡ. Thật là lợi hại, núp ở phía sau phương bên cạnh xe ngựa Tiểu Thúy đã mở to hai mắt nhìn, nhịn không được bưng kín cái miệng nhỏ nhắn. Liền liền Trương Tử Di cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Một kiếm chém giết thấp như vậy dài yêu thú, nàng tự hỏi cũng có thể làm đến, cần phải muốn làm đến Lâm Thiên dạng này nước chảy mây trôi, tựa như thái thịt đơn giản, lại gần như không có khả năng. Bởi vì này chút yêu thú cũng sẽ không nói cái gì quy củ, chúng nó sẽ như ong vỡ tổ xông lên, mà lại căn bản cũng không sợ chết. Người lại nhanh, tốc độ cũng là có hạn, chém giết cái này thời điểm, cái kia lại vọt lên, chỉ cần thoáng chậm vỗ một cái, liền sẽ gặp phải hung mãnh trùng kích. Mặc dù không đến mức nhất kích mất mạng, thế nhưng nhẹ thì thụ thương, nặng thì trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Đến lúc đó, khoảng cách chết cũng sẽ không quá xa. Có thể Lâm Thiên lại làm được, cái kia xuất thần nhập hóa, nhanh đến cực hạn kiếm thuật, không chỉ để cho người ta hoa cả mắt, càng là tại mỗi con yêu thú đến trước liền đem nó cho cắt cái nát bấy. Đơn giản quá kinh khủng. Vương Thúc nhớ tới trước đó chính mình lại còn muốn tìm Lâm Thiên phiền phức, trong lòng liền bốc lên hàn khí, nhịn không được giật mình một cái, không khỏi một trận hoảng sợ. Liền hắn thực lực này đi lên, sợ là so với này chút yêu thú biết bao đi đến nơi nào. Tất cả mọi người đều bị một màn này cho kinh trụ. Đêm, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Liền liền những cái kia tại dẫn thú phấn dưới, đã nổi cơn điên yêu thú, cũng không khỏi ngừng điên cuồng công kích, cảm nhận được một cỗ theo trong xương cốt bay lên nguy hiểm. Từ bỏ địch nhân trước mắt, đảo mắt khẩn trương nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đánh lấy cảnh cáo giống như phát ra tiếng phì phì trong mũi. Không ngừng ma sát bàn chân, hiện lộ rõ ràng chúng nó thời khắc này lo lắng. Này, cái này sao có thể? Phạm Vĩ đứng tại thanh điêu phía trên, ngơ ngác nhìn một màn này, khiếp sợ không ngậm miệng được, làm sao cũng không thể tin được. Trước mắt mình một màn này, lại là thật, tựa hồ là nghe được Phạm Vĩ thanh âm. Lâm Thiên quay đầu hướng hắn cười một tiếng, sau đó quay người khẽ quát một tiếng, đều tránh ra cho ta. Nghe nói như thế, Trương Tử Di đám người dồn dập lấy lại tinh thần, bọn hắn lại không ngốc, dĩ nhiên biết Lâm Thiên lời này là đúng ai nói, mọi người liếc nhau, không do dự, dồn dập tránh ra. Chỉ thấy một giây sau, Lâm Thiên chính là một kiếm, theo bọn hắn tách ra kẽ hở bên trong, chạm tới, thẳng đến phía sau yêu thú, bạch, nháy mắt, một mảnh yêu thú, tựa như gặt lúa mạch ngã xuống, giờ khắc này, lại không sợ chết yêu thú, cũng khôi phục có chút ít thần trí. Tại Lâm Thiên nhìn soi mói, hai chân đều đang run rẩy, trong lòng rốt cuộc thăng không nổi chiến ý. Lâm Thiên xem đều không thèm liếc mắt nhìn lại, thẳng quát, cút. Này chút yêu thú mặc dù nghe không hiểu Lâm Thiên, thế nhưng sáng trắng hắn ý tứ, ô yết một tiếng, quay đầu liền đi, dẫn thú phấn đối bọn nó lực hấp dẫn. Ở đây trong nháy mắt chung kết, này so Lâm Thiên biểu hiện ra khủng bố thế lực, còn muốn càng làm cho Phạm Vĩ khiếp sợ. Hắn miệng mở rộng, nhìn chạy về phía rừng sâu yêu thú nhóm, nửa ngày nói không nên lời một câu. Phải biết, dẫn thú phấn dược hiệu, căn bản là khó giải tồn tại a. Liền liền hắn cái này thi dược người, đều không dám hứa chắc 100% có thể giải trừ dược hiệu. Có thể Lâm Thiên quát lạnh một tiếng, lại là kinh sợ thối lui hết thảy yêu thú. Có thể nghĩ, hắn vừa rồi hành vi, đối với mấy cái này yêu thú trong lòng, tạo thành bao lớn trùng kích, ngây người bên trong. Phạm Vĩ dần dần giống như cảm giác, phía dưới có mấy chục đạo tầm mắt, đang ở gấp nhìn mình chằm chằm. Cái này khiến hắn theo bản năng dương mắt, nhìn tới, thấy Trương Tử Di đám người đang một mặt băng lãnh nhìn chằm chằm hắn. Cái kia đằng đằng sát khí bộ dáng, đơn giản hận không thể đưa hắn ngàn đao bầm thây. Phạm Vĩ, người thứ đáng chết này, lão tử hôm nay muốn làm thịt ngươi. Vương Thúc tính tình so sánh táo bạo, trực tiếp triệu hoán ra dị tượng, không nói hai lời, liền hướng phía Phạm Vĩ toàn lực đánh ra một đạo thần thông chi thuật. Bất thình lình công kích nắm Phạm Vĩ cho giật nảy mình. Cũng may dưới chân hắn đầu này thanh điêu không có giống như hắn ngây người. Chẳng qua là xoay người một cái, liền cấp tốc tránh khỏi, sau đó lên như diều gặp gió. Cất cao rất nhiều, vượt ra khỏi thần thông chi thuật, công kích Phạm Vĩ. Hừ, lần này tính các ngươi may mắn. Phạm Vĩ lòng vẫn còn sợ hãi hừ lạnh một tiếng, sau đó lạnh lùng nhìn xuống Phương Trương Tử Di đám người liếc mắt. Khinh thường nói, bất quá, các ngươi nghĩ muốn giết ta, còn non một điểm. Nói đến đây, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm liếc mắt Lâm Thiên. Còn có, tiểu tử ngươi, sự tình hôm nay ta Phạm Vĩ nhớ kỹ, ngày sau nhất định đủ số đòi lại. Nói xong, Phạm Vĩ liền rơi xuống một đạo chỉ lệnh cho dưới chân hắn thanh điêu. Xoay người rời đi, không dám ở nơi này ở lâu. Đồng thời, lòng bàn tay của hắn nhiều thêm một món như là hạt châu kích cỡ tương đương. Lộ ra hồng quang bí bảo, đây là một kiện cực kỳ chân quý. Có thể trong nháy mắt bộc phát ra bình thường vương giả một kích toàn lực bảo mệnh bí bảo. Thời khắc mấu chốt, có thể đưa đến ngoài dự liệu tác dụng. Tính toán tốt, dùng nó chém giết một tôn vương giả, đều không là chuyện không thể nào. Chỉ cần Lâm Thiên dám đuổi theo, Phạm Vĩ liền sẽ lập tức sử dụng ra ngoài, cho hắn biết cái gì gọi là giặc cùng đường chớ đuổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?